Huyền Linh Ký, chương 48, Lý Công Hoa cái giá. Góc truyện audio.com. Phí Thiên Lâu bên trong. Trước đó, cho người đợi tại Hoa Hồng Thương Hội phía cửa, nằm bắt tung tích của Dương Thiên. Nên ngay khi đưa tin trở lại Lý gia, Lý Đông chạy tới gặp Dương Thiên. Thì bên kia Lý Công Hoa tới rồi, Phí Thiên Lâu cho người chuẩn bị bàn ăn và chờ đợi. Lý Công Hoa âm thầm quan sát Dương Thiên từ lúc bước vào tửu lâu tới khi mà cùng với Lý Đông bước vào đặt trước bàn ăn. Từng cái nhỏ nhất cử động, ánh mắt lời nói, đều chạy không thoát hắn quan sát, thậm chí có hai lần ánh mắt Dương Thiên hơi đảo qua hắn vị trí. Giống như chỉ là ngẫu nhiên ngắm nhìn một cái, nhưng Lý Công Hoa không cho rằng như vậy. Dương Thiên hành động cùng Lý Đông nhìn như tùy ý, hào sảng. Nhưng ánh mắt luôn như vậy thanh tịnh không chút gợn sóng. Quan sát các nơi một cách tự nhiên không lộ ra cái gì bất thường. Nhưng cũng chính là trong bất chi bất giác nứ vậy khái quát toàn bộ tràng cảnh. Đây là cái gì đáng sợ năng lực, người như vậy cẩn thận, nhưng ánh mắt cùng hắn đối diện tới hai lần. Điều này không nói thì cũng biết rồi, hắn đã lộ vị trí, thiếu niên này không phải phàm vật rồi. Phí Thiên Lâu có tất cả 7 tầng lầu các, rộng rãi khoáng đạt tầm nhìn, càng trông ra phía nam thành hồ lớn, bình thường khách nhân chỉ là tụ tập tới thứ 3 tầng lâu trở xuống mà thôi. Thứ 4 tầng tới thứ 6 tầng, là khách quý tụ tập, giá cả đều là 10 vạn cất bước gian phòng, phong cảnh hữu tình, rộng rãi khoáng đạt, thứ 6 tầng, chỉ có một phòng bằng toàn bộ đại sảnh. Rộng lớn vô cùng, nhưng giá cả cũng là 5 triệu ngân khối cất bước. Dương Thiên bữa này, là tại thứ 4 tầng lầu. Một căn tiểu phòng, bình thường thế gia công tử cũng là tại nơi này tụ tập. Nhưng Lý Công Hoa lâm thời đổi lại, trực tiếp lên tầng số 5, đổi một bàn trăm vạn bạch ngân giá trị, đạt tới huyền chân cảnh có thể làm được rồi chân khí truyền âm. Không phải trực tiếp là linh hồn truyền âm. Mà là dùng chân khí để nói chuyện, bảo mật tính còn không có cao lắm, như Lý Công Hoa cho Lý Đông truyền âm, Dương Thiên vẫn là biết được nhưng không nắm được cụ thể nội dung. Lý Đông có chút ngỡ ngàng nhưng vẫn dẫn thẳng Dương Thiên lên lầu 5. Một bàn to lớn cỗ đầy bày biện trong phòng, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút, nhất là cái kia bắt mắt đặt trên bàn, một vò nếp cái hoa vàng động lòng người. Dương huynh, mời, hôm nay chúng ta không say không về rồi. Ha ha, Lý huynh vội vã rồi. Trưởng bối chưa ngồi sao ta dám tự tiện đâu. Lý trưởng lão, vãn bối hữu lễ, Dương Thiên cười cười đối bức bình phong chắp tay. Dương Thiên không biết người tới thân phận, ẩn nấp cũng rất kỹ càng. Nhưng Dương Thiên công pháp cũng quá nhạy cảm, là hai đầu huyền linh cộng hưởng tới huyền khí cảm nhận. Có thể mơ hồ cảm nhận được người khác huyền khí lưu động nhỏ nhỏ. Mà người này ẩn nấp chi cao siêu, chỉ có thể mơ hồ như có như không một cái cảm giác. Nhưng Dương Thiên chắc chắn là có, lại thêm chút phỏng đoán, hẳn là Lý Đông cha không sai, Lý gia tam trưởng lão, Lý Công Hoa, ba, Dương công tử tuệ nhãn hơn người, Lý mỗ bội phục, Lý Đông còn đang cứng ngắc muốn lấp liếm một chút. Đã thấy phía sau bình phong Lý Công Hoa vỗ tay đi ra. Lý trưởng lão quá lời. Dương Thiên mỉm cười, lại quay về tư thái bình ổn, nhẹ nhàng bộ dáng, khóe miệng treo lên nụ cười nhạt, hai mắt tĩnh lặng như hồ. Lý Đông một bên, hắn còn thật không biết cha hắn ở tại đây. Thậm chí đối phương vừa nói một câu mà thôi liền nhận. Mà tên này nhược trí như thế nhạy bén sao? Rõ ràng hồi tưởng một chút liền thấy là não tàn đâu. Tội nghiệp Lý Đông, thân làm Lý gia tân tú đệ nhất nhân, lại bị chơi đầu óc quay cuồng tới giờ vẫn u mê. Ha ha, Dương công tử cũng đừng như vậy xưng hô trưởng lão trưởng lão. Gọi một tiếng Lý thúc liền tốt rồi. Tới ngồi đi, Lý Công Hoa một bộ ra dáng chủ sự. Lập tức tạo không khí thân thiện không ít, Dương Thiên cũng không từ chối. Thuận nước đẩy thuyền để không khí mềm mại không ít, như vậy Lý Thúc cũng đừng gọi ta cái gì công tử. Công tử, gọi ta Tiểu Thiên liền tốt rồi. Ha ha Tiểu Thiên tốt, tới mời ngươi một chén. Đa tạ Lý Thúc, Dương Thiên một hơi cạn sạch, Liệt tử phùng phừng làm người ta hưng phấn. Cái này nếp cái hoa vàng lâu năm đầy đủ chân quý. Rượu thơm ngào ngạt mà đậm đà. Không có như vậy rẻ tiền rượu khó uống. Còn có chất hóa học độc hại. Mấy lượt rượu qua đi. Cũng là một chút hỏi thăm khách sáo lời nói. Cuối cùng Lý Công Hoa mở miệng. Tiểu Thiên A, ta có chút chuyện cùng người thương lượng. Không biết người có sẵn lòng hay không? Lý Thúc quá lời, có chuyện Lý Thúc phân phó là được. Dương Thiên sẽ tận lực đi làm. Mặc dù lời nói khách sáo là vậy, nhưng không khí thoáng chút kéo căng không ít. Một bên Lý Đông cũng là nghiêm chỉnh đi lên. Hắn đã từ khi cẩn trọng ngẫm nghĩ đi ra, cuối cùng rút đi cái kia ngu ngốc bộ dáng. Trở lại bình thường thông minh sáng dạ, nghĩ mà sợ, một hồi trò chuyện liền mang người ta thành ngu ngốc, xoay tới đề phòng hạ xuống kịch điểm, cái kia thật làm người sợ hãi. Nghe Tiểu Đông nói, ngươi cùng Lê Tĩnh muốn nhằm vào dược sư hiệp hội, vẫn là lần này cách tân dược dịch người khởi phát, cái kia các ngươi còn trẻ như vậy, lực lượng như thế mỏng, làm sao đấu lại nổi dược sư hiệp hội, chúng ta ở giữa cũng coi như hợp tính. Không biết Tiểu Thiên có hay không để thúc giúp một tay. Ha ha, cái này Lý Thúc nói. Lại là Dương Thiên kiếm lớn chứ. Chỉ là không biết Lý gia định giúp ta như thế nào. Ha ha Tiểu Thiên, ngươi rất xấu tính nha. Cũng đừng như vậy gài thúc thúc chứ. Việc này ta có thể cho ngươi đứng đội. Một bên lược trận, cũng giúp các ngươi hai cái thêm phần nhân lực. Về phần Lý gia, thứ lỗi Lý Thúc đại diện không nổi. Lý Công Hoa đúng là kinh nghiệm đầy mình, cũng không phải loại kia thanh niên nhân, là sống mấy trăm năm lão quái đâu, không dễ chơi như vậy. Dương Thiên cũng không ngoài ý muốn lắm, thân làm trưởng lão xếp hạng dưới chót, lại có một đứa con trai quá ưu tú, ai không muốn kiếm một chút mở đường cho mình quý tử chứ. Về phần lựa chọn phải chăng sai lầm, sau này chỉ cần cùng gia tộc phủi mọi liên quan. Một mình gánh tội, còn con trai tương lai có chút tổn thất cũng không tính là gì. Ha ha Lý Thúc đùa rồi. Tiểu Thiên cứ ngỡ hôm nay Thúc đại diện Lý ra tới đây cơ. Nói rồi Dương Thiên đề một chén rượu, uống cạn mới tiếp tục. Lý Thúc, không biết muốn Thúc trợ giúp. Hai người chúng ta phải bỏ ra cái gì đây? Tiểu Thiên như thế nào nghĩ ta như vậy đây? Thân làm trưởng bối. Giúp vãn bối đòi lại mình công đạo có gì sai hay sao? Tiểu Thiên không phải trước đó tin tưởng ta mới trước đánh tiếng đấy ư? Sao hiện tại lại không tin rồi? Tin ngươi cái quỷ, ta là tin Lý gia. Nhưng dù vậy một cái hết lòng vì con người cha vẫn là đáng tin một chút. Đối với Dương Thiên toàn bộ Lý gia hay một phần không quá quan trọng. Chủ yếu là khống cục có chút loạn, tới như vậy ít người. Vậy thì cũng dễ làm, nói như vậy chính trực, Dương Thiên cũng là không tin, đã người ta muốn một cái giá, vậy thì nhất quyết cung cấp là được rồi. Ha ha, quả nhiên là Lý Thúc nghĩa khí vô song, Tiểu Thiên thụ sủng nhược khinh a, như vậy ta cũng không muốn đem tiện nghi cho chiếm. Chỉ cần Thúc giúp chúng ta lược trận, vậy về sau, ta đưa lên cho Thúc 50 bình cách tân dược dịch. Không biết Thúc thấy thế nào? Tiểu Thiên A, chỉ có 50 bình cách tân dược dịch, cũng quá ít một chút, cấp một dược dịch cũng không phải rất giá trị đâu A, Lý Công Hoa lườm lườm. Khí độ không giảm nhưng là nội tâm mắng thầm, 50 bình dược dịch cũng quá đổi ăn mày đi, tuy là mỗi bình cấp một dược dịch hiện tại tới mấy trăm nghìn ngân khối. Nhưng là cũng không thấm vào đâu, Lý Thúc hiểu lầm, ta nói cũng không phải cấp một dược dịch. Ta nói là 20 bình cấp 2 dược dịch, 20 bình cấp 3 dược dịch, cùng 10 bình cấp 4 dược dịch, toàn bộ là luyện thể dược dịch. Thúc thấy thế nào? Dương Thiên ý vị thâm trường liếc Lý Đông một cái, mà Lý Công Hoa cha con nghe tới đã là một hồi kích động rồi. Mặc dù biết là Dương Thiên còn giấu hàng, nhưng không ngờ phong phú đến như thế, đặc biệt là Lý Đông cũng cần nhất là luyện thể dược dịch. Tiểu Thiên A, nhìn ngươi xuất thủ hào phóng như vậy. Lý Công Hoa vừa mới mở lời liền bị Dương Thiên đánh gãy. Lý Thúc, dược dịch chân quý cũng không phải dễ luyện, đây đã là ta tiếp nhận cực hạn, cũng là của ta phần dành sử dụng, nếu không phải là thấy Lý Thúc nghĩa khí hợp tình ta như vậy. ta thật là đau lòng bỏ không nổi. Cấp 3 dược dịch tin tức là chưa có mở ra. Lý Công Hoa rất bất ngờ. Còn định nhiều thêm một phần. Nhưng là Dương Thiên lập tức đánh gãy. Không phải là Dương Thiên bỏ ra không nổi. Mà là Lý Công Hoa chỉ đáng cái giá này, cách chương.